Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Hơi kém một chút 4/5. Ta mẹ nó, Đoạn Thiên Hà một hơi kém chút không có hồi trở lại đi lên. Mọi người hơn nửa đêm đội mưa chạy chỗ này tới làm gì? Chính ngươi trong lòng không có điểm bức số à? Không đợi hắn mở miệng, Tô Trạch liền nhìn về phía Giang Thanh Hòa, kinh dị nói: "A, tỷ, ngươi đột phá." Giang Thanh Hòa nghĩ bóp chết Tô Trạch tâm cũng có. Nàng im lặng nói: "Tô Trạch, ngươi rốt cuộc muốn giày vò tới khi nào? Hơn nửa đêm không ngủ được, một người đi khu hoang dã làm gì?" Nàng đem tự mình theo đường Phượng Nhu chỗ nào biết được tin tức nói một lần. Trách không được, Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai là bọn này Tà Đạo võ giả muốn gây sự tình. Trách không được ta hôm nay vừa ra thành, lại đụng phải hai vị Tà Đạo võ giả." Cái gì? Lời vừa nói ra, thân là Linh Châu thị võ đạo cục quản lý cục trưởng Đoạn Thiên Hà đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Liền vội vàng hỏi: "Tô Trạch, người ở chỗ nào gặp phải Tà Đạo võ giả? Thực lực đối phương như thế nào? Ngươi là như thế nào xác nhận thân phận của bọn hắn?" Đường Phượng Nhu cùng Giang Thanh Hòa cũng là cùng nhau nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch nhẫn nại tính tình, giải thích nói: "Đêm dài đằng đẵng, ta vô tâm giấc ngủ, vốn muốn đi khu hoang dã giải sầu một chút, có thể không ngờ rằng mưa càng rơi xuống càng lớn, liền chuẩn bị tìm địa phương nướng điểm đồ nướng ăn. Vừa vặn đụng phải hai vị kia Tà Đạo võ giả cũng ở đó tránh mưa." Trùng hợp như vậy, Đoạn Thiên Hà có chút không thể tin được, hỏi ngược một câu: "Có phải hay không là ngươi nhận lầm?" Tô Trạch đã kéo xuống mặt, nhìn về phía Đoạn Thiên Hà: "Đoạn cục trưởng, ngươi đây là tại hoài nghi ta nhãn lực a? Ta hôm nay thế nhưng là hỏi Đường viện trưởng muốn Thiên Thần giáo tư liệu. Ta lần đầu tiên liền nhận ra trong đó một tên Tà Đạo võ giả, cuối cùng triển khai một trận chém giết, đem bọn hắn song song đánh chết." Tô Trạch đang muốn đi trên xe, đem hai cỗ thi thể kéo xuống, Đường Phượng Nhu lại là ngẩn người, toàn tức nói: "Đợi một chút, Tô Trạch, ngươi nói, ta đưa cho ngươi tư liệu." "Đúng vậy a, nhưng..." Đường Phượng Nhu mộng bức, lẩm bẩm nói: "Ta đưa cho ngươi tư liệu, chỉ là giới thiệu sơ lược một cái Thiên Thần giáo, cùng Thiên Thần giáo tam đại hộ pháp, 6 đại trưởng lão, 12 tôn giả, 108 thần tướng a." Tô Trạch đầu tiên là đem Lý Thất đốt cháy khét thân thể ném xuống rồi: "Đường viện trưởng, ngươi khẳng định là nhớ lầm, ngươi cho ta trong tư liệu cũng có mấy người là kỹ càng giới thiệu vũ khí, chiến pháp, quê quán, thậm chí là ảnh chụp." Cuồng đao thi thể ném xuống rồi, rơi vào Đường Phượng Nhu dưới chân. Cùng Lý Thất khác biệt, cuồng đao là bị Tô Trạch dùng 40 mét lôi đỉnh đao cương chém chết. Mặc dù miệng vết thương cháy đen một mảnh, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là miệng vết thương, hắn hình dạng cái gì, nhận ra độ rất cao, mà Lý Thất đều nhanh không thành hình người. Tô Trạch theo trên xe nhảy xuống tới, nói: "Tỉ như cái này cuồng đao tông sư, ngươi cho ta trong tư liệu liền có rất kỹ càng giới thiệu. Sao có thể nói là giới thiệu sơ lược đâu?" "Ai?" Đường Phượng Nhu nhất thời không có kịp phản ứng. Đoạn Thiên Hà thì là nhìn về phía thi thể khuôn mặt, không khỏi hầu kết nhấp nhô, chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Lại có loại này chóng mặt cảm giác, nếu không phải thất phẩm võ đạo tông sư tố chất thân thể khiêng, đoán chừng bệnh tim cũng phạm vào. Cuồng đao, Thiên Thần giáo 108 thần tướng một trong cuồng đao tông sư. Đoạn Thiên Hà thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khàn khàn nói: "Cuồng đao chính là phong hào tông sư, thực lực mạnh mẽ, tuy nói Tà Đạo võ giả không vào tông sư bảng, có thể bất luận một vị nào phong hào tông sư, đều có tông sư bảng top 100 thực lực. Tô Trạch xem thường, một cái mò mẫm mấy cái loạn sắp xếp tông sư bảng. Ngươi cũng lấy ra nói là, nếu không, ngươi Đoạn Thiên Hà thiên nhân hợp nhất, sao lại xếp hạng như thế dựa vào sao? Chỉ là Tô Trạch cũng không nghĩ tới, Đoạn Thiên Hà thiên nhân hợp nhất, lực lượng trưởng khống độ 100%, chỉ là chính mình suy đoán. Đoạn Thiên Hà chưa hề nói qua việc này. Phụ cận quân nhân cũng bị kinh động, rất nhanh có người nghiệm chứng xác nhận cuồng đao thân phận, kinh hỉ nói, quả nhiên là cuồng đao tông sư. Người này tâm địa ác độc cay, từng phạm phải không ít án cũ, bị quân đội cùng võ đạo cục quản lý liên thủ truy nã về sau, mưu phản nhân loại, gia nhập thiên thần giáo. Hắn về sau lại xuất hiện, đã là cảnh giới tông sư, tập sát quân ta bộ một vị tông sư, từ đây dương danh. Vị này quân nhân đối Tô Trạch kính cái quân lễ, cung kính nói, đa tạ Tô tông sư chém giết cuồng đao, ta là quân bộ tông sư báo thù rửa hận. Đúng rồi, cái này cuồng đao tông sư, quân ta bộ treo thưởng còn treo ra đây, chờ ta báo cáo đi lên, liền đem treo thưởng cho Tô tông sư đưa đi. Võ đạo cục quản lý cũng có một phần treo thưởng. Đoạn Thiên Hà cái này một lát mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hít một hơi thật sâu, hướng đi mặt khác cỗ kia đốt cháy khét thi thể, nhịn không được cười nói, người này chết thật thảm, bất quá có tư cách đi theo cuồng đao cùng một chỗ hành động. Chỉ sợ người này tối thiểu nhất cũng là lục phẩm cảnh. Không phải lục phẩm cảnh. Tô Trạch lắc đầu. Đoạn Thiên Hà ánh mắt khẽ động, kinh ngạc nói, không phải lục phẩm cảnh, lại đi theo cuồng đao cùng một chỗ hành động. Khó nói là thiên thần giáo bồi dưỡng thiên tài võ giả. Thiên tài võ giả. Tô Trạch gãi gãi cái ót, hồi tưởng đến cùng Lý Thất giao thủ trước sau cho đến hắn bị thiên lôi đập chết quá trình, vậy cũng là thiên tài võ giả a. Ta cảm giác hắn rất đần, kiếm pháp bình thường, thực lực cũng bình thường, so cuồng đao cũng hơi kém một chút đâu. Đó là đương nhiên, cuồng đao thế nhưng là phong hào tông sư, có thể thu được phong hào tông sư, bình thường đều không phải kẻ yếu. Nghe Đoạn Thiên Hà phản ứng lại, thất thanh nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Hơi kém một chút, khó nói, cỗ này đen thui thi thể cũng là tông sư. Cùng lúc đó, 5 cây bên ngoài, lúc trước Tô Trạch cùng cuồng đao, Lý Thất giao thủ phế tích phía trên, một đạo bóng người, theo hắc ám màn mưa bên trong đi ra. Nửa ngày, cái này bóng người chậm rãi thối lui. Thanh âm kinh ngạc tại trong bóng tối vang lên, cuồng đao, Lý Thất vậy mà đều chết rồi. Ngoặc kép, PS, còn có canh, 5, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu thúc chương, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.